Chương 342, Đinh truyền đạo phần một. Phù phù. Trùng trùng điệp điệp thiên nhân uy áp từ thiên khung bên trên bộc phát ra, nháy mắt quét sạch toàn bộ thần liên giáo chú thành. Chú thành bên trong, toàn bộ thần liên giáo người cũng đều là nháy mắt biến sắc. Đinh truyền đạo thân ảnh xông thẳng tiêu mà lên, ánh mắt hướng uy áp chuyển đến phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên gặp Điền Ngôn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên tầng mây. Điền Ngôn. Đinh truyền đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện chủ động tới cửa Điền Ngôn, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt dâng lên. Ngươi không phải một người. Hắn cùng Điền Ngôn giao thủ lâu như vậy, gần nửa năm thời gian, cũng coi là đối thủ cũ. Từ lúc trước lần thứ nhất lúc giao thủ Điền Ngôn chủ động tìm tới cửa bên ngoài, còn lại thời gian, Điền Ngôn đều là bị động phòng thủ, chưa hề chủ động xuất kích đi tìm hắn một lần. Thế nhưng lần này, Điền Ngôn lại dám chủ động tới tìm hắn, sự tình ra khác thường tất có yêu, đây tuyệt đối có vấn đề. Dứt lời, vù vù một tiếng, lại là hai đạo oai nghiêm thiên nhân khí tức từ Điền Ngôn phía sau bộc phát ra, ngay sau đó liền lại gặp hai đạo thiên nhân thân ảnh từ vân từ đó đi ra. Một người trong đó mặt trắng không râu, mái trắng tóc trắng, thoạt nhìn hơn 60 tuổi, mang trên mặt một loại như có như không nụ cười, giống như là tùy thời đều duy trì loại nụ cười này một dạng, khí chất âm nhu, nhìn qua đầu tiên nhìn liền cho người ta một đám đại nội hoạn quan cảm giác. Một người khác áo trắng trang phục, khí chất xuất trần, là một cái công tử áo trắng, khuôn mặt thoạt nhìn hơn 20 tuổi, càng tuấn mỹ trí cực, nhìn qua đầu tiên nhìn cho người ta cảm giác tựa như là từ trong tranh đi ra lên trên trời trích tiên nhân một dạng, mạch người bên trên, như ngọc, công tử thế vô song. Hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung, trường nhạc minh chủ Trần Xuyên. Đinh truyền đạo con ngươi co rụt lại, thốt ra, nháy mắt đoán ra hai người trước mắt thân phận, thiên hạ thiên nhân cường giả cứ như vậy nhiều, ngoại trừ một chút ẩn thế không ra thiên nhân bên ngoài thiên nhân cứ như vậy một nắm, mà mỗi một cái thiên nhân cũng đều có riêng phần mình đặc thù, cơ bản đều rất tốt phân biệt, cho dù là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ cần không phải cố ý ẩn núp ngụy trang tình huống, thiên nhân ở giữa, cơ bản đều có thể lẫn nhau liếc mắt nhận ra đối phương. Mà Đinh truyền đạo suy đoán cũng không có sai, người tới dĩ nhiên chính là từ Ngân Xuyên tốc độ cao nhất chạy đến Trần Xuyên cùng Ngụy Trung. Bởi vì Trần Xuyên cùng Ngụy Trung là tốc độ cao nhất chạy đến, lấy hai người thiên nhân cấp độ thực lực, trong lúc tốn hao thời gian bất quá hơn một cái canh giờ, thế nhưng đối với thiên nhân phía dưới những người khác mà nói, muốn từ Ngân Xuyên thành truyền tin tức đến Tam Xuyên bên này, coi như lại nhanh, cho dù là tiên thiên cao thủ tốc độ cao nhất đi đường, không có cái mấy ngày thời gian cũng đừng nghĩ tới, cho nên lúc này Đinh truyền đạo còn không biết Trần Xuyên đã bị triều đình chiêu an phong hầu tin tức. Bất quá đây cũng chính là Trần Xuyên cùng Ngụy Trung sớm chạy đến mục đích, liền là đề phòng Đinh truyền đạo được biết tin tức, sau đó sớm trốn chạy. Hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung, trường nhạc minh chủ Trần Xuyên, triều đình thật chiêu an trường nhạc minh. Phía dưới, cái khác thần liên giáo người, nhưng là nháy mắt sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tố Văn Đinh giáo chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, danh bất hư truyền. Ngụy Trung hướng về phía Đinh truyền đạo cười nói, trên mặt vẫn như cũ, là bộ kia giống như là vĩnh viễn sẽ không thay đổi cười tủm tỉm bộ dáng. Đối với Đinh giáo chủ đại danh, Trần Mỗ cũng là kính đã lâu à. Trần Xuyên cũng là cười một tiếng, ánh mắt nhìn Đinh truyền đạo, Đinh truyền đạo một thân đạo nhân trang phục. Trên thân khí chất, cũng mười phần phụ họa cao nhân đắc đạo hình tượng, thân hình gầy gò, khí chất xuất trần, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Đinh Mỗ nguyên lai tưởng rằng, Trần Minh chủ sẽ là Đinh Mỗ người trong đồng đạo, vì dân chờ lệnh, phản kháng bạo càn, lại không nghĩ rằng Trần Minh chủ cuối cùng cũng biến thành triều đình nanh vuốt. Đinh truyền đạo ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên nói, lúc này đồng thời đối mặt Điền Ngôn, Ngụy Trung, Trần Xuyên ba người, hắn thần sắc trên mặt bên trong lại là không có hiển lộ mảy may hỗn loạn, ngược lại bình tĩnh nói, kia có thể để cho Đinh giáo chủ thất vọng, Trần Mỗ thân là đại càn con dân, vì triều đình hiệu lực, đền đáp triều đình vẫn là Trần Mỗ tâm nguyện. Trần Xuyên cười một tiếng, Trần Minh chủ trung quân ái quốc, há lại các ngươi tà giáo loạn đảng có thể so sánh. Điền Ngôn nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Đinh truyền đạo. Đinh truyền đạo lại là không để ý tới Điền Ngôn, mà là ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Trần Xuyên nói. Bất quá, Trần Minh chủ liền không lo lắng, hôm nay ta thần liên giáo một khi hủy diệt, mượn Trần Minh chủ tay diệt trừ ta thần liên, triều đình liền trái lại tá ma giết lừa, tới đối phó Trần Minh chủ sao? Điền Ngôn sắc mặt biến hóa, Đinh truyền đạo lời này không thể bảo là không chu tâm, lập tức quát. Tà giáo loạn đảng, triều đình há lại các ngươi lật lọng hạng người. Điền Ngôn lo lắng Trần Xuyên thực sẽ bị Đinh truyền đạo thuyết phục. Trần Xuyên nghe vậy lại là thần sắc trên mặt không thay đổi, tiếp tục cười nói. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu có một ngày triều đình thật muốn Trần Mỗ tính mệnh, cái kia tất nhiên cũng là Trần Mỗ đã làm sai điều gì. Đương nhiên, Trần Xuyên lời này cũng liền chỉ nói là nói, nghe một chút là được, thật muốn tin, người nào tin người đó đồ đần. Kỳ thực đối với Đinh Truyền Đạo mà nói, Trần Xuyên lại làm sao không có suy nghĩ qua. Bất quá điểm này, hắn cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn không phải Đinh Truyền Đạo. Đinh Truyền Đạo thực lực chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, thế nhưng hắn Trần Xuyên, chớ nhìn hắn tu vi vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, thế nhưng chiến lược chân chính cũng sớm đã đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, lại thêm còn có Sở Giang Vương cái này thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong minh hữu. Trừ phi là thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả xuất thủ, nếu không Trần Xuyên bây giờ không sợ bất kỳ cái gì địch. Thế nhưng thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả, hôm nay Đại Càn Triệu thị còn có cấp độ này cường giả sao? Nếu như Càn Triệu còn có thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ tọa chấn mà nói, chỉ sợ Đại Càn cục diện cũng sẽ không biến thành hôm nay dạng này bấp bênh. Cho nên đối với triều đình, Trần Xuyên bây giờ cũng không lo lắng giải quyết, rồi thần liên giáo sau đó triều đình liền sẽ đối phó chính mình, không khác, thực lực ngươi. Ha ha, Trần Minh chủ trung quân ái quốc, như Trần Minh chủ bực này nhân vật, bệ hạ cùng triều đình vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại ra hại, tà giáo loạn đảng, yêu dã nghi ngờ nhiều người, đáng chém. Vù vù, hư không tựa như một nháy mắt rung động, Ngụy Trung xuất thủ trước, tay phải vung lên, một đạo cực lớn trưởng ấn lăng không, mà ra, hóa thành một cái trăm trượng đại thủ ấn, áp hướng Đinh Truyền Đạo. Chứng kiến công kích đánh tới, Đinh Truyền Đạo sắc mặt không thay đổi, hai tay kết xuất một cái ấn quyết. Một đạo cực lớn âm dương thái cực đồ án tại hắn trước thân lăng không hiển hiện, hóa thành một cái cực lớn quá cực quang mạc, ngăn trở Ngụy Trung công kích. Ầm ầm. Lấy hai người giao thủ địa phương làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, tầng mây tẫn tán. Đinh Truyền Đạo cùng Ngụy Trung hai người cũng là riêng phần mình lui lại hai bước. Điền tướng quân, cùng một chỗ động thủ đi. Mặc dù lấy nhiều khi ít, thế nhưng đối phó tà giáo loạn đảng, không cần thiết quá nhiều giảng đạo nghĩa. Gặp Ngụy Trung đã xuất thủ trước cùng Đinh Truyền Đạo đối đầu, Trần Xuyên lúc này cũng mở miệng nói, nhìn hướng bên cạnh Điền Ngôn. Điền Ngôn nghe vậy lại sắc mặt biến hóa, nói thật ra, đoạn này thời gian đến nay, hắn cùng Đinh Truyền Đạo nhiều lần giao thủ, tuy là địch nhân, nhưng lại cũng đánh ra mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác, cho nên giờ phút này mắt thấy liền có thể giải quyết Đinh Truyền Đạo, thế nhưng lấy nhiều khi ít. Hắn ngược lại có chút do dự không đành lòng lên, cho nên hắn liên tục không có xuất thủ trước, thậm chí tại Ngụy Trung ra tay trước một bước sau đó cũng không có lập tức xuất thủ, lại không nghĩ, lúc này Trần Xuyên một câu nói như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt xẹt, kịch liệt giống như là không gian bị vạch phá thanh âm vang lên, Trần Xuyên xuất thủ, trong tay hàn xương kiếm vung ra, óng ánh màu băng lam giống như hàn băng thủy tinh rèn đúc trên thân kiếm, mang theo một tầng ánh sáng màu đỏ, theo đi theo Trần Xuyên, càng lâu, giết người càng nhiều. Đắm chìm máu càng nhiều, nhất là một chút thiên nhân cường giả máu tươi cũng bắt đầu đắm chìm. Hàn xương kiếm so sánh trước kia cũng bắt đầu chậm rãi sinh ra một chút biến hóa, khí tức trở thành càng ngày càng cường đại, nhiều hơn một loại khó tả sát lục hung sát chi khí. Hôm nay hàn xương kiếm, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, liền xem như hậu thiên võ giả cũng đã khó mà đụng chạm, ngoại trừ hàn xương kiếm bản thân cái kia cỗ hàn xương lực lượng bên ngoài, còn nhiều thêm một loại sát lục chi khí, cũng như lúc trước ma kiếm một dạng, loại này sát lục chi khí càng mạnh, đối người ảnh hưởng lại càng lớn, thực lực thấp một chút võ giả trực tiếp liền sẽ bị cái này sát lục chi khí ảnh hưởng, trở thành điên cuồng mất lý trí. Mà cỗ này sát lục chi khí càng mạnh, kiếm uy lực cũng liền càng đánh. Một đạo mắt trần có thể thấy màu xám đen vết nứt tại trong hư không lan tràn ra, thoạt nhìn tựa như là không gian bị chạm phá một dạng. Kia là Trần Xuyên chém ra kiếm khí chỗ qua, đem không gian bên trong hết thảy vật tư yên diệt, chém thành chân không khu vực. TCV audio.net